cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 24 giờ 24, học tỷ có một cô gái tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay có buổi biểu diễn huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên năm nhất nghiên cứu. Lúc 6 giờ sáng mặt trời đã mọc là lớp trưởng nên cô phải có mặt sớm. Chỉ còn nửa ngày cuối cùng, thần Hy sẽ cổ vũ họ bằng mọi giá. Đại tiểu thư ngủ vẫn chưa dậy, sợ gây ồn ào đánh thức đại tiểu thư, thần Hy nhẹ nhàng xuống giường, đi chân trần vào phòng tắm rửa sạch. Lê chỉ đã tỉnh táo khi thần Hy bước ra từ phòng tắm. Đại tiểu thư ôm chăn ngồi dậy, dùng ngón tay dài và xinh đẹp như chiếc lược chải lại mái tóc dài ngang vai, rồi ngước mắt nhìn thần Hy. Trong mắt Lê chỉ vẫn còn có chút buồn ngủ, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Ngoại hình của cô giống hệt như lần đầu tiên thần Hy nhìn thấy ở căn nhà của Lê gia. Lông mày lạnh lùng xa cách, ánh mắt thờ ơ thiếu kiên nhẫn, cả người hắn như xương giá, toát ra khí chất khiến người xa lạ từ đầu đến cuối đều phải rời xa. Em đã đánh thức chị à? Thần Hy nhẹ nhàng hỏi. Cô đi chân trần đến bên giường, đặt hai tay lên người Lê chỉ, kiễng chân nghiêng đầu hôn nàng, với lời chào buổi sáng có mùi bạc hà. Sự lạnh lùng nơi khóe mày và mắt Lê chỉ giống như lớp băng mỏng trên sông đầu xuân, tất cả đều rạn nứt trong nụ hôn này, tan thành nắng xuân ấm áp. Không phải, Lê chỉ lắc đầu, cô nhìn thấy thần Hy đã mặc quần áo cho mình, ngón cái nắm cổ tay cô nhẹ nhàng xoa xoa bên trong cổ tay cô. Sao dậy sớm thế, hôm nay có buổi huấn luyện cho nên em phải đến sớm. Chị sẽ đưa em đi, Lê chỉ nhíu mày, đưa tay nhấc chăn lên, thần Hy ngăn Lê chỉ lại. Nói, còn sớm, chị có thể ngủ thêm một lát nữa, em đã gọi xe rồi. Điện thoại di động đặt ở đầu giường rung lên, thần Hy cau mày đứng dậy. Xe em đặt đã tới, cô hôn lên trán Lê chỉ, với tay lấy túi xách rồi mở cửa. Lê chỉ ngồi ở bên giường nhìn nàng, trước khi thần Hy đóng cửa, cô ấy dùng ngón trỏ vén mái tóc dài ra sau tai, cầm tay nắm cửa và nói. Tạm biệt, với cô ấy, tạm biệt. Trong mắt Lê chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt thoáng thấy sợi dây đăng ten màu đỏ mà thần Hy vứt vào thùng rác cạnh giường, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Đây là ai đã ngủ với ai? Khi đi xuống cầu thang, thần Hy xoa xoa cái eo nhức nhối của mình, cử động một chút. Thần Hy đã bị đau lưng trước khi gì đến, chưa kể đêm qua cô ấy đã hơi điên cuồng. Đại tiểu thư có vẻ rất điên loạn với thần Hy tối qua, cho đến khi thần Hy khóc mới chịu dừng lại. Thần Hy cảm giác mình giống như con cá ở trên thớt, lắc lư lên xuống, vặn vẹo trái phải. Sở dĩ hôm nay không cho đại tiểu thư đưa nàng đi là vì sợ đại tiểu thư sẽ không đưa nàng đến cổng trường. Thần Hy hôm nay còn có việc thể chất phải làm, cô thực sự không muốn một mình đi bộ đến đó. Cô trở về ký túc xá thay quần áo, mái tóc dài thường xõa xuống sau lưng được buộc thành búi, trông cô đầy nghị lực và tràn đầy năng lượng. Không có dấu hiệu nào cho thấy tối qua cô đã quan hệ quá mức. Khi thần Hy đến sân tập thì đã hơn 8 giờ sáng, các tân sinh viên đang tiến hành buổi diễn tập cuối cùng một cách nghiêm túc và có trật tự. Ví dụ, làm thế nào để vào địa điểm, đứng ở đâu và biểu diễn tiết mục nào. Đứng lâu bắp chân của thần Hy bị đau nên cô tìm một ụ đá ngồi trên đó nhìn bọn họ. Thiến Thiến học tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giờ giải lao, nhóm sinh viên năm thứ nhất tụ tập quanh thần Hy như thường lệ, trò chuyện như thường lệ. Em muốn việc huấn luyện quân sự này sớm kết thúc, nhưng em lại không muốn nó kết thúc. Sau khi nó kết thúc, em sẽ không thể gặp học tỷ hàng ngày như bây giờ. Chúng em không thể chịu được việc phải rời xa học tỷ. Đúng vậy, không qua huấn luyện quân sự em có thể gặp sư tỷ được không? Thần Hy nheo mắt lại, cười nhẹ nhõm. Không được. Thần Hy liếc nhìn điện thoại rồi chỉ đạo tiểu đội trưởng cùng vài bạn nam ra cổng trường lấy đồ ăn mang về. Trà sữa học tỷ mua cho em, hôm nay em uống lần cuối sẽ không uống được nữa. Thần Hy nói xong, chung quanh vang lên tiếng than khóc, nàng chỉ có thể hét lên. Không được, họ yêu thích thần Hy, không giống như các học sinh lớp khác chiếu lệ, một tháng chỉ có thể gặp 3-5 lần, thần Hy hầu như ngày nào cũng đến đây, cho dù có việc gì cũng sẽ nhờ Nhan Đà giúp đỡ dẫn lớp. Hơn nữa cô ấy còn là đặc biệt có trách nhiệm với lớp học của mình. Có vẻ như chỉ sau nửa tháng ở bên nhau, cô đã ghi nhớ kỹ tên mọi người và ngày gì ma của các cô gái. Nếu muốn miêu tả thì thần Hy đối với họ giống như một làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng thổi qua mọi người, giống ánh nắng sớm mai hơn, sáng sủa nhưng không chói lóa. Thật sự rất khó để không thích những người như thế này. Đội trưởng đi tới, hỏi Thần Hy. Học tỷ em, kiếp sau chúng ta có thể gặp lại chị không? Anh ta là một người đàn ông cao 1,85m, hai tay cầm trà sữa, không hiểu sao mặt anh ta hơi đỏ, ánh mắt không tự nhiên nhìn xa khỏi Thần Hy. Nếu chúng em có việc phải làm, chúng em vẫn có thể đến gặp chị chứ? Thần Hy cười nói, đương nhiên có thể, nhưng nếu có chuyện gì thì hỏi giáo sư của em sẽ đáng tin cậy hơn. Ngay cả cổ của người giám sát cũng đỏ bừng, anh ta cúi đầu nói. Cảm ơn học tỷ, em hiểu rồi. Anh cầm cốc trà sữa đi đến chỗ nhóm nam sinh rồi ngồi xuống, chống hai tay lên đầu gối, một tay lau khuôn mặt nóng bừng. Mỗi lần nói chuyện với Thần Hy, anh đều không khỏi đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn vào mắt Thần Hy. Người bên cạnh đùa cợt dùng cùi trỏ huýt nhẹ anh, giọng điệu trêu chọc nói. Người giám sát không đành lòng rời xa học tỷ sao? Đừng nói nhảm, tiểu đội trưởng vẻ mặt nghiêm nghị, khóe mắt liếc nhìn Trần Hy đang trò chuyện cùng các cô gái, giọng nói có chút mềm mại. Học tỷ tốt như vậy, mọi người đều không muốn rời đi. Chị ấy, hãy nhìn vào giọng nói chính thức này. Lê Thành uống một ngụm lớn trà sữa, cảm thấy không phục. Anh không nỡ rời xa học tỷ, đồng thời anh cũng muốn nói chuyện với học tỷ như người giám sát. Chỉ là không thể tìm được một cái cớ. Lê Thanh lấy điện thoại di động ra và cầu cứu một người phụ nữ xinh đẹp mà anh biết ở bên ngoài địa điểm. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, sông Hồ đang trong tình trạng khẩn cấp. Làm sao em có thể bắt chuyện với một cô gái mà mục đích không quá rõ ràng? Hôm nay khóa huấn luyện quân sự kết thúc. Em sẽ không bao giờ gặp lại nữ thần của mình nữa. Em cảm thấy rất buồn. Lớp trưởng là một kẻ mưu mô, lợi dụng quyền lực để ép nói chuyện với nữ thần. Không phải em nói nhảm, chỉ là bọn con trai trong lớp chúng em. Sau buổi huấn luyện quân sự buổi chiều, chắc chắn có một số người không khỏi thổ lộ tình cảm với học tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh thậm chí còn cảm thấy các cô gái cũng là đối thủ. Thành viên ủy ban lần trước lên tiếng thay học tỷ trông giống như một người đồng tính nữa. Đơn giản là có quá nhiều đối thủ tiềm năng. Lê Thanh cảm thấy rằng người duy nhất anh có thể tin tưởng bây giờ là chính chị gái của mình, người giống như một cỗ máy làm việc. Điện thoại di động của Lê Chỉ bên cạnh máy tính rung lên dữ dội, giống như một con ong ồn ào. Lê Chỉ cau mày nhận lấy, vốn dĩ muốn trực tiếp chặn Lê Thanh, cho đến khi cô thấy có liên quan đến Thần Hy. Lê Chỉ biết Thần Hy là sinh viên năm nhất, sáng nay trước khi đi, cô ấy nói buổi chiều sẽ có buổi huấn luyện. Nhưng không ngờ lại có người tỏ tình với Thần Hy. Nghĩ đến thất bại ngày hôm qua, Lê Chỉ ôm điện thoại, tim cô thắt lại không thể khống chế, như bị một sợi dây mỏng nhấc lên giữa không trung. Lê Thanh vẫn hỏi, làm thế nào em có thể bắt chuyện với học tỷ một cách tự nhiên? Phải nói họ là chị em ruột cùng một dòng máu. Lê Chỉ hiện tại đang nghĩ làm sao có thể tự nhiên hỏi Thần Hy chuyện này. Lê Chỉ bấm vào hộp trò chuyện với Thần Hy. Ngón tay cái của cô đặt trên bàn phím rất lâu. Bình thường giữa hai người, Thần Ít Dây sẽ gửi tin nhắn cho cô. Lê Chỉ vẫn chưa chủ động tìm Thần Hy. Có phải bây giờ đột nhiên tìm thấy cô ấy là cố ý không? Lông mi của Lê Chỉ rung lên, ngón tay cô theo thói quen vặn vẹo tài liệu trên bàn trong lúc suy nghĩ. Cô ấy hồi lâu không trả lời. Lê Thanh tưởng cô ấy bận công việc nên không gửi thêm tin nhắn nào. Sau giờ nghỉ, người hướng dẫn quay lại và mọi người lại tập trung để luyện tập. Buổi huấn luyện sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, một dãy bàn sẽ được bày trên bục trong sân chơi. Lúc đó lãnh đạo nhà trường không chỉ tham dự sự kiện mà còn phát biểu với tất cả các tân sinh viên. Thần Hy phụ trách chụp ảnh, cô và Nhan Đà đứng dưới bục giảng, dùng máy ảnh của hội sinh viên để ghi lại buổi biểu diễn chiều nay. Sau đó sẽ có người sắp xếp lại bằng văn bản và đăng lên tài khoản chính thức của trường đại học C, chúng ta lớp nào. Nhan Đà đút hai tay vào túi quần, hơi nheo mắt nhìn về phía trước. Trong trường tất cả học sinh năm nhất đều mặc đồng phục huấn luyện quân sự. Khi vành mũ được ấn xuống thì không thể nhìn thấy mặt, nhìn từ xa thì ai cũng giống nhau, thật sự rất khó phân biệt. Thần Hy kiễng chân tìm kiếm xung quanh, liếc nhìn người đội trưởng cao nhất rồi mỉm cười với anh ta. Ở đó, Thần Hy chỉ vào Nhan Đà bằng một động tác nhỏ, giơ máy ảnh lên và chụp hai bức ảnh. Có một cuộc thi để xác định thứ hạng trong buổi huấn luyện, có thể như đôi mắt của mẹ, có thể nhìn thấy đàn con của mình tốt như thế nào. 2 giờ 30 chiều, bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc và buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Các tân sinh viên mặc quân phục huấn luyện quân sự màu xanh trắng ngay ngắn vừa bước vào sân vận động vừa hát quốc ca vừa theo tiếng hô của người hướng dẫn, vẻ mặt vừa trang trọng vừa kinh hãi, tạo cho họ một cảm giác kính sợ. Buổi biểu diễn kéo dài 3 tiếng mới kết thúc, khi lãnh đạo nhà trường phát biểu xong thì đã 6 giờ rưỡi. Trời tối sớm vào cuối mùa thu, đèn trên sân chơi bật sáng. Các tân sinh viên đã kết thúc khóa huấn luyện quân sự, họ ném mũ đi và reo hò phấn khích. Cảnh tượng này có thể so sánh với việc vứt sách sau khi tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tụ tập thành từng nhóm để chụp ảnh kỷ niệm đợt huấn luyện quân sự cuối cùng trong đời. Thần Hy và Nhan Đà được mọi người vây quanh và chụp ảnh tập thể. Lúc bọn họ đang rời đi, đột nhiên có người gọi Thần Hy. Học tỷ, chờ một chút. Người lên tiếng là ủy viên ban, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, trông rất thông minh và có năng lực. Trên mặt cô ấy có chút đỏ bừng, động tác có chút lúng túng bước tới. Nhan Đà hơi nhướng mày, liếc nhìn Thần Hy bằng khóe mắt. Tớ có nên đi trước không? Thần Hy liếc nàng một cái, đầy vẻ uy hiếp. Nhan Đà đã quen với những cảnh tượng như thế này. Ban đầu cô muốn xem sự phấn khích, nhưng bây giờ cô không còn cảm nhận được nữa. Học tỷ, thành viên ban đi tới, dùng hai tay nhéo chiếc mũ, lộ ra vẻ khẩn trương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thần Hy vẫn luôn là tia sáng trong đám người, rất nhiều người nhìn thấy cô dừng bước đều nhìn sang. Lê Thành ánh mắt trợn tròn, nói, mẹ kiếp, chiếc mũ trong tay kinh ngạc rơi xuống. Anh ấy thực sự đã đoán đúng. Lê Thành vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh rồi gửi cho Lý Chí. Chị được một cô gái tỏ tình. Học tỷ, em, ủy viên ủy ban vừa nói xong thì điện thoại di động của Thần Hy vang lên. Người gọi là Đại Tiểu Thư. Lê chỉ hiếm khi chủ động gọi điện cho cô, nhưng Thần Hy lại nghĩ là việc gấp nên cười xin lỗi, ngắt lời đàn em. Xin lỗi, chị sẽ nghe điện thoại một lát. Thần Hy ôm một cánh tay đi đến một bên, nhẹ nhàng nói. Alo, đầu bên kia điện thoại hồi lâu không có người lên tiếng, Thần Hy trong lòng thắt lại, cô khẽ cau mày. Alo, Thần Hy, giọng nói của Lê chỉ nghe có chút không tự nhiên, cô ấy dừng lại một chút. Giống như chỉ là nhất thời kiếm cớ mà thôi. Cô ấy hỏi, hôm nay em muốn loại túi nào? Lê chỉ một tay đỡ trán, cũng cảm thấy mình lấy cớ khập khiễng. Nhưng sau khi hỏi hết câu, cô chỉ có thể cắn răng nói. Chị mua cho em, trách chương.